Hồng Mông Linh Bảo, chương 171, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 171 Đông Duyến Châu Hàn Tinh một chiêu diệt sát hai phân thần kỳ làm đông. Duyến Châu cao thủ đang âm thầm dùng thần thức theo dõi giật mình. Từ nay cả đông, Duyến Châu nhận thức cao thủ Hàn Tinh, ngay từ lúc thi diện lão quản gia và Tần Lạc tranh đấu đã có nhiều tia thần thức quét đến theo dõi. Thiên Kiếm Tông Chu Thiên Vân và Lam Bình Phàm trưởng lão đang ngồi trong đại điện cũng vừa theo dõi trận đấu. Lam Bình Phàm giật mình thốt. Chấm, không ngờ hôm nay nhận thức được Hàn Tinh đại trưởng lão Huyền Ngọc Đan Tông, 5 năm trước đại trưởng lão Lâm Đàm tử trận vị trẻ tuổi Hàn Tinh này nên thay thế vị trí đại trưởng lão, sau đó bố trí chân tông đại trận diệt sát hết Thiên Ma Tông kẻ tấn công. Mọi người chỉ nghe danh cho đến nay không hề biết mặt, ai cũng biết vị này là một trận pháp đại sư, không ngờ hôm nay biểu hiện khí thế kinh người, một chiêu đao có thể diệt sát hai phân thần kỳ thì tu vi ít nhất cũng là hợp thể kỳ. Người này nên kết giao không nên chọc vào. Bỗng âm thanh từ hậu điện vang lên. Chấm, chúng ta mau đến gặp vị tiền bối Hàn Tinh kia. Từ thúc tổ đã xuất quan. Chúc mừng thúc tổ tân hợp thể trung kỳ. Triệu Anh Lầu khách mới đến nhiều hơn gấp bội, ngay lầu 4 dành cho nguyên anh kỳ và thông thiên cấp cao thủ. Hợp thể, độ kiếp, đại thành, lúc này số người đến thêm không ít, chốc lát chật ních vì nguyên nhóm người Hàn Tinh đến trước cũng đã đông. Hàn Tinh đang dùng thần thức quan sát khốn trận thì có người tiến đến nói. Hàn tiền bối, chúng tôi là Thiên Kiếm Tông Từ Nguyên, Chu Thiên Vân và Lam Bình Phàm ra mắt tiền bối. Hàn Tinh quay lại nhìn ba người chưa kịp đáp lễ lại có người đến nói. Chúng tôi là Thái Thanh Tông Âu Dương Hoán, Sử Minh Thâm và Hoàng Nghiên ra mắt Hàn tiền bối. Thấy họ có người già đáng tuổi ông ngoại, ông tổ mình gọi mình là tiền bối, Hàn Tinh hơi giật mình không biết cư xử ra sao cho đúng, tuy biết tu chân giới vai vế lấy tu vi mà định nhưng chàng vẫn chưa có thể thích nghi được. Cũng may sáu người bọn họ thấy chàng trầm ngâm bèn kiên nhẫn chờ đợi, một lúc chàng mới mạnh dạn mở miệng hỏi. Chấm, các ngươi có chuyện gì không sao cùng một lúc đến cả đây? Bọn vãn bối bây giờ mới nhận thức tiền bối ở đây nên ra mắt hỏi thăm, xem tiền bối có gì chỉ bảo. Chỉ bảo thì không dám rồi, ta chỉ có một vài thắc mắc thôi. Mời tiền bối cứ hỏi, những gì bọn vãn bối biết nhất định sẽ trả lời. Ta mới đi du lịch về thấy bọn Thiên Ma Tông giày xéo, đông. Duyến Châu, các ngươi là thủ lãnh đứng đầu hai đại tông môn, tại sao không hợp lòng bảo vệ để bọn chúng hoành hành khắp nơi, dân chúng khổ sở, người người lo sợ bất an. Chấm, bọn vãn bối tu vi sức lực có hạn, tông môn chỉ có thể miễn cưỡng cầm cự cho đến nay, chính bổn tông còn không thể bảo vệ an toàn, làm sao dám lo nghĩ đến chuyện bên ngoài. Phải vậy không? Hàn Tinh trong lòng nghĩ đến tu chân giới ngoài tính cao ngạo tính ích kỷ cũng không kém, ai nấy lo cho bản thân, vì lợi ích của mình sẵn sàng giết đồng môn, so với phàm trần còn thảm hại hơn gấp trăm lần. Sẵn sàng đạp lên đồng đạo để lên đỉnh danh vọng quyền lực. Trong trí nhớ chàng thu được ai cũng xem. Cường giả vi tôn, như một châm ngôn sống, chân lý này ngàn vạn thế hệ không hề thay đổi. Chàng biết thừa giữa các tông phái chỉ có đố kỵ tranh giành, lúc nào cũng chỉ muốn tông môn mình đè bẹp tông môn người khác, dù có hỗ trợ cũng là nằm trong tính toán lợi ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy người này chắc vừa rồi thấy mình bộc lộ một chút nhận ra điểm lợi ích nên đến lấy lòng một chút, sau này biết đâu có thể kết giao. Một hoàn cảnh sống lấy cường giả vi tôn thì tranh chấp không ngừng, người yếu thì lo lắng kiếm một chỗ dựa vững chắc, nên từ tuổi niên thiếu ai cũng muốn gia nhập vào đại tông môn, vừa có chỗ dựa vừa nhanh chóng tu luyện trở thành cường giả. Hàn Tinh quan sát ba cao thủ Thiên Kiếm Tông liền nhận ra chỗ khác người, nhất là vị hợp thể trung kỳ, họ từ càng rõ rệt khí tức, khí chất, cảm giác sắc bén, cứng rắn như là một thanh bảo kiếm trong vỏ, một khi bộc lộ kiếm khí sẽ như bộc lộ ra khí thế kinh người, trấn áp tâm thần linh hồn khiến đối thủ không chân tay nhúc nhích được, nhắm mắt chờ chết. Chẳng lẽ đây là kiếm nhân hợp nhất hay kiếm ý như lời đồn? Chàng lại quan sát Lam Bình Phàm, dáng vẻ thanh niên đúng là bạch y kiếm khách năm xưa mình gặp ở cửa hàng buôn người, khi đó chàng bị khí thế của hắn áp bách hít thở không thông, không sau 5 năm gặp lại khí thế năm xưa đó không tác dụng gì đối với mình, ngạo khí cũng không thấy. Đúng vậy Hàn tiền bối, không biết tiền bối có chuyện gì phân phó không? Cũng không có gì, chuyện Thiên Ma Tông chiếm đóng Huyền Ngọc Đan Tông và Lạc Anh Tông, ta đã về đây thì nhanh chóng giải quyết, còn những tông nhỏ khác các ngươi giúp họ giải quyết. Nói đến đây Hàn Tinh thấy huynh muội và thi diện quản gia Vạn Thú Tông lên lầu tiến đến bàn chàng đang ngồi, sáu người kia thấy vậy lui lại nhường chỗ. Tiểu nhân Sử Nguyên, nhị công tử và tam tiểu thư Vạn Thú Môn tạ ơn Hàn tiền bối cứu mạng. Không cần phải khách sáo, ta chỉ tiện tay thôi. Sử Nguyên bỗng quỳ ngay xuống nghiêm chỉnh nói. Xin ân nhân nhận tiểu nhân làm người hầu cận, để tiểu nhân có thể báo đáp một phần đại ân. Hàn Tinh giật mình vì hành động bất ngờ của lão Sử Nguyên, nghĩ lão đang làm quản gia vạn thú môn dám bỏ cương vị theo mình. Mình dự định du lịch tăng kiến thức lịch duyệt cùng truy luyện tâm, có lão này bên mình có điều bất tiện. Sử Nguyên đã suy nghĩ kỹ, lão làm quản gia đã mấy trăm năm, tu vi của lão đạt phân thần hậu kỳ thì gặp bình cảnh, 500 năm không thể vượt qua, khiến ngay tên tiểu tử bại tướng Tần Lạc cũng lấn áp mình, trong lòng thật là khó chịu. Ở vạn thú môn lão có chỗ đứng vững vàng, danh vọng to lớn, nhưng điều chính yếu nhất là bình cảnh của mình, môn chủ hợp thể hậu kỳ cũng không thể giúp cho mình đột phá được. Lão trong lúc khốn đốn vẫn nhận thấy Hàn Tinh khí tức kỳ lạ chẳng khác người thường, một chút khí thế cũng không có, nhưng lúc đối địch lại không hề bị phệ hồn thuật ảnh hưởng mảy may, một đao kia dường như đơn giản phạt ngang như đốn cây, nhưng kết quả to lớn không lường được, nên thầm nhủ, nếu được vị này chỉ điểm một lần, bình cảnh của mình có thể đột phá thành công, vậy ta không nên bỏ lỡ cơ hội. Hàn Tinh nghĩ đến đường đi nước bước của mình phức tạp, liên quan cả đến phàm trần, lại xét đến ý định của lão họ Sử thì cũng đoán được một hai phần ý định của lão, nên nói. Không được, ngươi đứng dậy đi, ta trước nay cũng hành động một mình, ngươi cứ về làm quản gia vạn thú môn đi. Sử Nguyên cứ lì lợm quỳ không chịu đứng lên, định kiên trì thì thân người bị một sức vô hình kéo đứng dậy, lúc này lão không làm sao được, đành lui sang một bên. Vạn thú môn Tam tiểu thư nhanh miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn ân nhân, ngài không chỉ cứu Sử quản gia còn là ân nhân của vạn thú môn, khi nào tiện mời ân nhân đến chiếu cố vạn thú môn. Hàn Tinh liếc mắt đánh giá cô nhỏ này, thấy vẻ kiêu ngạo lúc nãy biến mất, trông cô ta không đẹp nhưng cũng dễ coi hơn trước, nên mỉm cười nói. Cô nương khéo nói, vậy khi nào tiện ta ghé qua vạn thú môn kiến thức một chút. Tiểu nhân mai chúc, thành bái kiến Hàn tiền bối. Hàn Tinh thấy thanh niên đẹp trai, cao lớn, tu vi hợp thể hậu kỳ và một nữ tử xinh đẹp thì ngạc nhiên hỏi. Chấm, các ngươi kiếm ta có chuyện gì, chúng ta dường như không quen biết. Vãn bối đến từ Cửu Nguyên Tinh du lịch đến đây, còn đây là đạo lữ Nguyệt Diễm, vừa mới nhận thức tiền bối nên mạo muội phiền tiền bối. Cửu Nguyên Tinh, ngươi đến thật là không đúng lúc, ta còn vài công việc cần giải quyết. Vậy đi, 5 ngày sau các ngươi đến đây gặp ta. Bỗng tâm thức Hàn Tinh nhận được tin tức Hỏa Vũ. Chủ nhân, tiểu nhân không kiếm được tiểu hỏa mỹ nhân, nhưng nhận ra khí thức nàng để lại trên một bức tranh trong thanh Hà cung đại điện. Hàn Tinh nghe vậy biết ngay nàng ẩn trốn trong bức tranh không gian. Liền dùng ý niệm hỏi. Chấm, ngươi thấy trong cung có người gì không? Có nhiều người, cả nam lẫn nữ. Được rồi, ngươi về đây, ta đưa ngươi về Hồng Mông Linh Châu giới. Chỉ trong chốc lát, một tiếng điêu hót từ xa vọng lại, rồi một huyết ảnh vọt đến Hàn Tinh, chàng đưa tay đón lấy đưa ngay vào Hồng Mông Linh Châu giới. Mọi người thấy khí thế áp đến chớp nhoáng rồi biến mất, nhưng Sử quản gia cũng kịp nhận ra thốt. Chấm, hỏa điêu bát giai yêu thú, thật nhanh. Hàn Tinh thấy mọi người trong nhóm đã nghỉ ngơi đầy đủ, các vị trưởng lão tiếp chuyện mấy cao thủ Thiên Kiếm Tông và Thái Thanh Tông một lát. Địa vị của họ đương nhiên không muốn ngồi chung với Nguyên Anh kỳ nên hỏi thăm qua loa rối rời đi. Hàn Tinh sắp xếp các trưởng lão Huyền, Ngọc Đan Tông nhiệm vụ đánh đuổi Thiên Ma Tông, còn chàng thanh trừ bọn phản tông và phá hộ tông đại trận. Các cao thủ Lạc Anh Tông phụ trách phía ngoài không cho ai chạy thoát. Đứng trước đại trận xem xét, Hàn Tinh đổi ý quyết định dùng lại cách đã phá phong ấn trận, chàng đem 3 con lôi hỏa thú ra lệnh nó đánh 3 đạo lôi điện cùng một lúc. Chàng tập trung vào hai mắt xem kỹ, mỗi khi trận pháp đánh vào liền phản ứng những luồng ánh sáng mờ, trên đó những quang ảnh hoa văn bay ra, lúc này thánh thai trong thức hải tỉnh giấc, hai mắt sáng rực qua đường, chàng lập tức nhìn ra các phương vị của 5 trận pháp lồng lên nhau, trong đó, 3 trận pháp mật thiết hỗ trợ nhau. Chàng ghi nhận phân tích xong thu 3 con lôi thú về Hồng Mông Linh Châu bảo. Lúc này hai tên Thiên Ma Tông Nguyên Anh và 3 Nguyên Anh Huyền, Ngọc Đan Tông chạy ra thì bọn Thanh, Phong, Thanh, Nhân, Thanh, Đạo không nói một tiếng xông vào đánh. Hàn Tinh thấy vậy vội phá trận. Một giờ sau trận pháp thu thập sạch sẽ thì thấy trận chiến vẫn chưa ngã, hai bên Nguyên Anh kỳ tham gia trận đấu hỗn loạn cực kỳ, Lam Băng Yên đang ôm thi thể sư phụ nàng Trác Thải Hà tiên tử sầu khổ, Hàn Tinh lại xem thì phát hiện nàng vừa mới đứt hơi, Nguyên Anh bị phệ hồn thuật cắn nuốt, tu vi chỉ còn lại chút cơ kỳ, kinh mạch nguyên khí cùng khí huyết cạn kiệt, nội tạng tổn thương nặng nề nên vội tiếp khí cho nàng, đồng thời đưa chân nguyên vào chữa trị nội tạng. Trong lúc đó bên kia hai Nguyên Anh trung kỳ đang cầm cự với một Thiên Ma Nguyên Anh hậu kỳ nhưng vẫn bị hạ phong, chàng đoán Trác Thải Hà có lẽ bị bại vì tên này nên hỏi Lam Băng Yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tôn ngươi vừa bị ai đánh bại? Quả nhiên nàng chỉ ngay tên đó, căm thu trả lời. Chấm, chính hắn. Lúc này thấy Trác Thải Hà nội tạng nguyên khí đã ổn định, chàng liền dừng tay cho nàng một viên bổ nguyên đan rồi dặn Lam Băng Yên. Ngươi chăm sóc nàng cẩn thận. Hàn Tinh quan sát trận đấu của ba người kia, tên Thiên Ma Tông lúc này đang dùng phệ hồn thuật đánh ra một âm ma phong cuồng, tuy không mãnh liệt bằng hai tên Tần Lạc nhưng cũng đủ làm cho hai Nguyên Anh trung kỳ đệ tử luống cuống, đánh pháp thuật nào cũng bị âm ma phong cuồng cắn nuốt, chỉ còn biết tránh né. Từ hạ phong chuyển sang nguy khốn cầm cự không được bao lâu, chàng liền quyết định cảm nhận một chút âm ma khí cắn nuốt, vội khởi động ba vòng cổ loa quyết nhắm âm ma phong cuồng kia hấp thu. Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo Tang Thu Vi. Forum, Southeret, PSP, T, 58123, M, P, 10, cách chương.